Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 121, trống rỗng sinh ra. Ta đến các ngươi học viện, cảm động a? Tô Dương cười hỏi, không dám không động đậy dám động, còn muốn khảo sát một đoạn thời gian a? Không cần không cần, nhìn xem đem dép lê đầu. Lay động giống trống lúc lắc đồng dạng lão gia hỏa. Tô Dương chậm rãi đi vào. Trước khi đi vào thời điểm, nói một câu, nhớ kỹ giúp ta thu thập xong một gian phòng ốc. Được, nhìn xem Tô Dương đem tất cả mọi thứ đều buông ra về sau, là thật dự định ở chỗ này ở lâu. Già Phất Lan Đức nhíu mày, che hạ còn tại đau đớn ngực, ánh mắt phức tạp. Đối với học viện lão sư, kỳ thật phần lớn là còn tại hồn đế giai đoạn cường giả. Nhưng là loại này vừa đến đã có thể đả thương tự mình. Chỉ sợ sớm đã đạt tới hồn đấu la giai đoạn, thậm chí cao hơn. Cho dù là đối mặt hồn đấu la, một vị hậu kỳ hồn thánh, cũng không trở thành không có chút nào sức phản kháng. Hít sâu một hơi, già Phất Lan Đức cũng không nói thêm gì. Chỉ là chậm rãi nhìn một chút trước mặt bóng người, không nói thêm gì, đau lòng nhìn một chút hủy hoại cái bàn, trong lòng thở dài, cái bàn này giá trị thật nhiều ngân hồn tệ. Không có cách, hiện tại học viện bên trong nghèo đáng sợ, thậm chí đã mời không nổi một chút cường đại lão sư. Những lão sư này đều là tự nguyện gia nhập Sử Lai Khắc học viện, là một phương tịnh thổ tồn tại. Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức hướng về trong học viện hô, cũng không lâu lắm, một người trung niên chính là đi tới, nhìn xem Phất Lan Đức trước mặt cái bàn, nói, viện trưởng ngươi đây là, ngươi đi tìm thợ mộc đem cái này sửa một chút, ngân hồn tệ, theo ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Phất Lan Đức nói, cái gì tiền lương, lấy ở đâu tiền lương? Triệu Vô Cực một mặt mộng bức nhìn xem Phất Lan Đức nói. Phất Lan Đức vội ho một tiếng, nghiêm nghị nói, cho ngươi đi liền đi. Triệu Vô Cực bĩu môi, vừa thu dọn đã tàn phá không còn hình dáng bàn làm việc, vừa thầm nói, vốn là không có tiền lương, còn muốn khấu trừ, tại học viện làm lão sư còn không bằng đi chăn heo. Phất Lan Đức mặt mo đỏ ửng, nói, đêm nay ngươi đem các lão sư đều tụ tập cùng một chỗ đi. Ta muốn giới thiệu cái thành viên mới. A, Triệu Vô Cực khẽ di một tiếng. Nói, lại có người tới này loại địa phương quỷ quái. Bớt nói nhảm, cho ngươi đi ngươi liền đi. Phất Lan Đức cười mắng nói. Triệu Vô Cực cũng không thèm để ý. Cười cười, quăng lên thu thập xong cái bàn. Quay người rời đi. Cứ như vậy, Tô Dương triệt để dung nhập vào cái vòng này, mà hắn thực lực chân chính, cho dù là Phất Lan Đức cũng giữ kín như bưng. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Tô Dương không muốn nói, bọn hắn cũng không hỏi. Thời gian nửa tháng khoan thai quá khứ, nhìn xem bên ngoài đứng xếp hàng, nhưng lại không ai đi tới. Tô Dương có chút nghi hoặc, nói, trong học viện đến cùng là muốn mời chào quái vật gì? Không biết, nhưng là chí ít, tại người bình thường trong mắt, rất có thiên phú mới được đi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nhập đám lão già này mắt, bọn hắn thế nhưng là bắt bẻ lắm. Tô Dương bên người một vị lão già cười cười, nói, hắn cũng là trong nội viện đạo sư, nhưng là cho dù ai cũng khó có thể đoán ra. Trước mắt vị này không hiển sơn không lộ thủy lão già, lại là một hồn đế cường giả. Tô Dương chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây hai cái tiểu gia hỏa. Cười khẽ cười, không nói thêm gì, hai cái tiểu gia hỏa, vẫn là đừng để ta thất vọng mới tốt. Tô Dương chậm rãi cười nói, thế nào, Tô đạo sư ở bên trong có nhận biết? Lão giả cười hỏi, nửa tháng này xuống tới, Tô Dương cũng cùng học viện đạo sư hòa mình, triệt để dung nhập vào cái này trong học viện. Mặc dù kia cỗ băng lãnh khí chất làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run, nhưng là Tô Dương trên thân lại là có một loại đặc thù mị lực. Xem như thế đi, bất quá khảo hạch về khảo hạch, ta cũng sẽ không giúp bọn hắn. Tô Dương cười cười, nói, sau đó chuyển đến một cái ghế, ngồi tại Phất Lan Đức bên người, nhìn xem Phất Lan Đức đối đám tiểu gia hỏa kia chỉ trò. Ngươi, vượt qua 13 tuổi đi. Phất Lan Đức liếc một chút trước mặt tiểu hài tử, nói, ta, vị kế tiếp, Đường Tam. Phất Lan Đức từ tốn nói, tên thiếu niên kia có chút ủ rũ rời đi. Đường Tam chậm ung dung đi tới. Phất Lan Đức nhìn xem, nói, ngươi gọi Đường Tam đúng không? Đem võ hồn phóng thích cho ta xem một chút. Đường Tam do dự một chút, nhưng là vẫn thành thành thật thật phóng xuất ra hồn hoàn. Qua trong giây lát, hai đạo thâm tử sắc hồn hoàn được phóng thích ra. Xem Phất Lan Đức trợn cả mắt lên. Hai đạo tử sắc hồn hoàn, đây là muốn nghịch thiên a? Phất Lan Đức trợn mắt hốc mồm nói, cho dù là có thần trợ giúp cũng không có bực này hồn hoàn đi. Nhưng là sự thật xuất hiện tại Phất Lan Đức trước mắt, cũng không khỏi đến Phất Lan Đức không tin, nhẹ nuốt nước miếng một cái, nói, Đường Tam, thông qua cửa thứ nhất. Tô Dương khẽ di một tiếng, nói, làm sao chỉ có 4.000 năm. Giờ phút này, Phất Lan Đức mới phát hiện, bên cạnh mình ngồi cái bóng người, nhưng khi nhìn thấy cái kia màu đen mặt nạ thời điểm, biến sắc, mồ hôi lạnh đánh một chút, liền xuống tới, Tổ Tông, a, người tới nơi này có thể hay không cho ta nói một tiếng. Phất Lan Đức trong lòng gào thét. Nhưng là đối với Tô Dương lời nói, vẫn là cực kỳ khịt mũi coi thường 4.000 năm hồn hoàn. Ngươi làm là rau cải trắng a? Hồn hoàn đều là thiên sinh địa dưỡng hồn thú, sau khi chết mới có thể ngưng luyện ra đến như vậy một đạo. Ngàn năm đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về phần vạn năm, đã ít lại càng ít. 4.000 năm còn không hài lòng lời nói, Phất Lan Đức liền thật không biết nên nói cái gì. Tô Dương trầm ngâm một chút, nhìn xem trong hư không ẩn nấp lấy huyền hoàng phân thân. Trong mắt tản mát ra một cỗ hàn mang, huyền hoàng phân thân trong nháy mắt truyền lại ra một đạo tin tức. Nói, đây là thích hợp nhất tiểu tam tử hồn hoàn. Huống hồ ta có thương tích trong người, không thể khống chế ở thực lực. Cam đoan tiểu tam tử có thể kích bên trên một kích cuối cùng. Tô Dương khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Loại sự tình này, chỉ có thể nói, vẫn là Đường Tam vận khí quá kém. Nhẹ nhàng liếc một chút huyền hoàng phân thân, Tô Dương cũng không thể trách hắn. Dù sao làm bị thương bản nguyên chi lực, một thân thực lực, đã là 10 không còn một. Nghĩ tới đây, Tô Dương vẻ mặt cứng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó có chút hăng hái nhìn về phía Đường Tam. Tại Đường Tam nghiệm chứng về sau, Tiểu Vũ cũng là thuận lợi thông qua. Mặc dù hồn hoàn loại hình còn lâu mới có được Đường Tam như vậy nghịch thiên, nhưng là tại người bình thường trong mắt, cũng đã là cái quái vật tồn tại, không có lý do chỉ có Đường Tam một người tại tiến bộ. Tô Dương khẽ gật đầu, xem ra con dâu cũng không tệ, bất quá tiếp xuống vẫn là có những khảo nghiệm khác. Tô Dương ngược lại là có chút hứng thú, nhưng là đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm truyền tới, ta không phục, viện trưởng, vì cái gì hắn võ hồn cũng không có bộ trên Lam Ngân Thảo? Chẳng lẽ võ hồn có thể trống rỗng sinh ra hay sao? Một cái non nớt thanh âm bi phẫn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.